Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, nữ thần quân đoàn. Bây giờ nữ thần tiểu trấn bên trong cư dân đã đạt đến hơn 50 người. Trong đó thực lực vượt qua Lý Huyền Dạ còn có hơn 10 người. Có thể mang ra tư nhân không gian chỉ có hơn 30 vị. Nhưng cái này cũng là một nhánh đội ngũ khổng lồ. Hơn 30 vị trí tại khắp nơi trong thế giới đều là nhan giá trị nhân vật đại biểu các nữ thần. Đồng loạt ra trận, mang đến chấn động thị giác cảm thụ là không có gì sánh kịp. Lý Huyền Dạ thừa dịp bóng đêm, dẫn dắt các nữ thần leo lên nhân đạo ánh dạng đông hào. Từ từ rời đi Hoan Nhạc đảo, ở giữa trời cao tấn du lịch lên. Lần này thống một tướng các nữ thần mang ra đến, nhất là vì thỏa mãn một hồi Lý Huyền Dạ lòng hư vinh lý. Thuận tiện cùng các nữ thần lê độ thiện cảm. Thứ hai cũng là vì để các nữ thần đi ra hóng mát một chút. Tìm hiểu một chút Lý Huyền Dạ vị trí thế giới này đại thể hoàn cảnh bối cảnh. Rộng rãi trên bong thuyền, bày khắp một tầng da thú thảm. Đại phạm xâm la thiên kiến tập thần ăn tiểu hoàng tự tay món ăn tiệc đứng xếp đầy bàn ăn. Nhiều loại rượu ngon điểm tâm ngọt xem người hoa cả mắt. Trong không khí, tựa hồ cũng tràn ngập một luồng tên là mục nát xa hoa lãng phí khí tức. Lý Huyền Dạ đối với cái này vô cùng thỏa mãn. Hắn nghênh ngang ngồi ở trên ghế salon, trong lồng ngực ôm áo cưới chứa saber. Bên cạnh ngồi đại kiêu tiểu kiêu. Rem đứng ở phía sau hắn đấm bóp cho hắn vai. Thanh đi đèn phụ trách nắm chân. Hasune-chan chính mang theo nam chim nhỏ. Tosaka Jin, Asuna, Tokisaki Kurami mọi người ở trước mặt hắn khiêu vũ tú chân dài to. Cái khác các nữ thần thì lại túm năm tụ ba tụ ở Lý Huyền Dạ bên người. Trên thực tế, cũng chớ xem thường cái đám này bình hoa nữ thần. Tuy rằng bộ phận nữ thần không có gì sức chiến đấu. Thế nhưng cũng có một phần nữ thần là vừa vặn đạt đến mang ra hiện thực không gian tiêu chuẩn. Cũng là mang ý nghĩa thực lực của các nàng vẻn vẹn so với Lý Huyền Dạ kém hơn một chút. Hơn nữa này vẻn vẹn ở tố chất thân thể phương diện. Nhưng một ít nữ thần năng lực đặc thù là phi thường vô địch, tỉ như Icarus cùng người nhân tạo số 18, một người là người tạo thiên sứ, một người là người tạo ra con người sát thủ, đều là công nghệ cao kết quả. Icarus được khen là chiến lược dùng vạn năng thiên sứ, năng lực mạnh mẽ, có thể dễ dàng hủy diệt một cái quốc gia. Người nhân tạo số 18 càng là xuất từ long tộc thế giới chiến đấu nhân vật. Nắm giữ vũ không thuật, sóng khí công, sóng trùng kích, lồng phòng hộ, tròn khí chém những năng lực này. Sức chiến đấu phi thường không tầm thường, có thể đem chưa biến thân trạng thái Vegeta đánh bại. Đơn thuần thân thể sức chiến đấu, chỉ ít đạt đến thánh linh cấp đường. Này là đơn thuần chiến đấu lực phá hoại, còn có một chút nữ thần nắm giữ năng lực đặc biệt. Tỉ như Tokisaki Kurami. Nàng năng lực đặc thù, Giáp Kiel, nắm giữ điều khiển thời gian năng lực. Cướp đoạt đừng tính mạng con người. Trở lại quá khứ, thấy rõ tương lai. Có điều Tokisaki Giáp Kiel tự hồ bởi vì quá bác. Bị vạn giới đại lục thế giới quy tắc cho cấm chỉ rơi mất. Nhưng dù vậy, Tokisaki cũng ủng có vô hạn phân thân năng lực. Nàng có thể đem quá khứ bất kỳ thời gian điểm chính mình cho gọi ra đến. Trên lý thuyết bất luận chết bao nhiêu lần đều có thể phục sinh. Đáng tiếc bị hạn chế sau Giáp Kiel. Sức chiến đấu có cực lớn suy giảm. Trong chiến đấu cũng không cách nào phát huy ra cái gì đất dụng võ đến. Vẫn là hơi chút tiếc nuối. Có điều nhan giá trị chính là chính nghĩa a. Tóc dài lưới đen Gothic Loli chứa. Liền trùng điểm này. Chỉ là nhìn cũng đầy đủ làm người chấn phấn. Mặt khác. Hermione cùng Tosaka Jin là ma pháp sư, cũng ủng có nhất định sức chiến đấu. Terumi Mei, Hyuga Hinata, tiểu nam là đến từ Hokage thế giới ninja, thực lực cũng không tệ. Đồ Sơn Nhã Nhã cùng Bạch Tố Anh xem như là yêu trong tộc nhân vật có máu mặt. Yêu lực cũng là mạnh mẽ phi thường hùng hậu. Thanh Đi Đèn là SSA thức thần, cũng tướng làm lợi hại. Misaka Mikoto bị trở thành Mikoto. là ma cấm thế giới LV5 súng điện từ siêu năng lực giả. Sức chiến đấu cũng là phi thường hung hãn. Lý Huyền Dạ dự định tổ cái biên chế, xây một cái thuộc về riêng mình hắn nữ thần quân đoàn. Đem những này ủng có nhất định sức chiến đấu nữ thần kéo qua. Dù sao mình trong ngày thường ăn uống chùa cung cấp các nàng. Làm cho các nàng tình cờ đi ra vì chính mình đánh một chút giá cái gì. Cũng không quá đáng đi. Một phen sống phóng túng về sau. Lý Huyền Dạ liền đem các nữ thần kéo đến bên trong chiến hạm bộ phòng họp lớn bên trong. Thuyết minh sơ qua một hồi nữ thần quân đoàn thành lập chi tiết nhỏ. Quá trình vô cùng thuận lợi. Các nữ thần đều không có từ chối Lý Huyền Dạ thỉnh cầu. Hoặc là nói đúng không dám từ chối đi. Dù sao Lý Huyền Dạ mặc kệ trong ngày thường đối với các nàng như thế nào đi nữa sự hòa hợp. Cũng dù sao cũng là tư nhân trong không gian, sáng thế thần. Chút mặt mũi này hay là muốn cho. Lý Huyền Dạ cười tắm gió xuân. Nói, nếu toàn phiếu thông qua. Như vậy bắt đầu từ bây giờ. Nữ thần quân đoàn liền thành lập. Vì nghiệm chứng thực lực của các ngươi tình hình. Hiện tại bắt đầu các ngươi có thể tự do công kích ta. Ai có thể trước tiên chạm được ta. Là có thể đảm nhiệm nữ thần quân đoàn đoàn trưởng. Vừa dứt lời, người nhân tạo số 18 trước tiên tấn công. Giơ tay chính là một cái sóng trùng kích. Nếu không phải Lý Huyền Dạ sớm dụng thần văn lực lượng che lại phòng họp. Nhân đạo ánh dạng đông hào sợ là đều muốn gặp phải thương tổn. Súng điện từ Misaka Mikoto ném ra một khối nhỏ quả cầu kim loại. Trực tiếp dùng lực điện từ gia tốc đến 10 mắc tốc độ siêu cao. Gào thét lên đánh về Lý Huyền Dạ. Chà chà, đều là tàn nhẫn góc A, Lý Huyền Dạ thành thạo điêu luyện né tránh ra. Thậm chí còn thôi thúc thần văn lực lượng, đem súng điện từ cho chặn lại hạ xuống. Bọn tỉ muội đừng do dự nữa. Đồng thời xông A, để thượng thần đại nhân biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Cốt tinh linh đập động lên sau lưng một đôi tiểu xương cốt cánh. Giờ nhất cái dây leo pháp trượng vọt lên. Các nữ thần dồn dập triển khai hành động. Chặn lại Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời áp lực tăng vọt. Tuy rằng tốc độ của hắn tuyệt đối vô địch. Nhưng là tại đây nhỏ hẹp bên trong phòng họp nhưng căn bản phát huy không ra. Hơn 30 danh nữ thần vây công lại đây. Tư thế kia cũng là cực kỳ hung hãn. Lý Huyền Dạ rất nhanh sẽ có chút không chống đỡ được. Giữ vững được 2 phút về sau. Lý Huyền Dạ rốt cục bị đụng tới. Đụng tới hắn là người hay là Bạch Tố Trinh? Tố Trinh tiểu tỷ tỷ cũng là lợi hại. Đánh vừa bắt đầu liền tìm một chỗ ẩn thân ẩn núp. Chờ đến Lý Huyền Dạ bay đầu óc choáng váng. Vừa vặn từ bên người nàng bay qua thời điểm. Nàng mới cấp tốc tấn công. Một cái đôi bàn tay trắng như phấn rơi vào Lý Huyền Dạ ngực. Không nghĩ tới ngươi là như vậy Bạch Nương Tử. Lý Huyền Dạ cười khổ không thôi. Nói, được rồi. Ta tuyên bố Bạch Tố Trinh trở thành nữ thần quân đoàn đoàn trưởng. Sau đó ta không có ở đây tình huống. Các ngươi muốn nghe từ Bạch Tố Trinh phân phó của tỷ tỷ. Biết không? Rõ ràng, Bạch Tố Anh khom người doanh doanh nở nụ cười. Đa tạ thượng thần yêu ái. Tố Trinh định không phụ lòng thượng thần tín nhiệm. Lý Huyền Dạ nắm chặt Bạch Tố Anh có chút mát. Mẻ tay nhỏ, đưa nàng dìu dắt đứng lên. Phía dưới bắt đầu tự do hoạt động đi. Trước hừng đông sáng các ngươi có thể đi bất kỳ muốn đi địa phương. Thỏa thích lãnh hội ta nhân tộc đại địa danh thắng phong cảnh. Lý Huyền Dạ đưa đi nhiệt tình no. Đủ nữ thần các tiểu tỷ tỷ. Ngáp một cái. Trở lại trên chiến hạm trong phòng nghỉ ngơi. Chuẩn bị đi tư nhân trong không gian động viên một chút không cách nào đi ra các nữ thần. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị người trực tiếp đẩy ra. Saber, Rem, Đại Tiểu Kiều, Sư Phi Huyên, Tokisaki Kurami mấy người liên tiếp xông vào đi vào. Thượng thần đại nhân, đêm dài dằng dặc, chúng ta đến đây vì là ngài sắp xếp lo giải buồn. Các tiểu tỷ tỷ trăm miệng một lời nói rằng, phảng phất là đã sớm thương lượng kỹ càng rồi như thế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,